mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Chương 427 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện 9. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta chính là ngươi mẹ. Ngươi thế nhưng dùng như vậy thái độ đối ta nói chuyện. Có phải hay không ta hiện tại già rồi không còn dùng được còn ngã bệnh ngươi liền bắt đầu ghét bỏ. Ta, thôi Hà mẫn cảm mà cảm thấy được nhi tử đối hắn hoài nghi cùng không tín nhiệm. Nàng vẫn luôn đều lo lắng. Chính mình nhi tử sẽ giống nhà người khác nhi tử giống nhau. Sẽ bị một cái khác nữ nhân cướp đi. Cũng may nhi tử vẫn luôn đều biểu hiện thực hiếu thuận. Mặc dù là nữ nhân kia vào gia môn lại như thế nào. Sở hữu hết thảy vẫn là đến nghe nàng. Mà hiện tại, nhi tử thế nhưng dùng như vậy ngữ khí chất vấn nàng. Trong khoảnh khắc, thôi Hà cảm giác thế giới của chính mình đều ở sụp đổ. Chính mình trên người rơi xuống thịt. Chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử. Nguyên lai trong lòng vẫn luôn đều trang một nữ nhân khác. Trời ạ, ta đây là làm cái gì nghiệt nha? Con lớn không nghe lời mẹ. Có tức phụ liền đem ta cái này lão bà tử cấp đã quên. Ta hiện tại bị bệnh ở trên giường sắp chết. Rồi, hắn mặc kệ không hỏi không màng không nói. Thế nhưng còn luôn miệng tới chất vấn ta. Ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu nghịch tử. Ngươi cút cho ta. Ta coi như ta trước nay liền không có sinh hạ ngươi đứa con trai này. Mẫu thân ngoan cố cùng cực đoan làm Phương Duyên cảm giác thống khổ cực kỳ. Đầu ở trên tường hết sức đụng phải. Nếu hết thảy đúng như hắn suy đoán như vậy. Hắn thật đúng là tưởng chính mình trước nay liền không có tới đến trên thế giới này. Hoặc là nói hắn kỳ thật đã sớm hẳn là nghĩ vậy hết thảy chân tướng. Chỉ là... Hắn nhất biến biến mà nói cho chính mình, kia không phải thật sự, nàng chính là chính mình mẹ thân mụ a, nàng chính miệng đối chính mình nói qua, chỉ cần là hắn thích, nàng liền thích, thậm chí còn ngay trước mặt hắn, lôi kéo A Hân tay, nói là người một nhà, thẳng đến bị mấy cái hộ sĩ đem hắn giữ chặt, phát hiện cái trán đã chạm vào phá, máu tươi đầm đìa, người chung quanh mồm năm miệng mười mà nói. Mang theo thương hại cùng trách cứ, tóm lại cũng chỉ có một cái ý tứ, thiên hạ đều là cha mẹ, vô luận như thế nào, nàng đều là mẹ ngươi, là sinh ngươi dưỡng ngươi chí thân, hiện tại mẹ ngươi bị thương, ngươi nhất định phải gánh vác chính mình phụng dưỡng nghĩa phụ. Phương Duyên thật sâu mà than ra một hơi, thật sâu nhìn trên giường bệnh còn ở cùng chung quanh bác sĩ hộ sĩ bạn chung phòng bệnh tố khổ mẫu. Thân, chết thân đi ra ngoài, bị một cái hộ sĩ ngăn lại, ngươi đi nơi nào? Mẹ ngươi đều như vậy ngươi còn có hay không điểm lương tâm a? Phương Duyên khóe miệng trồi lên một mặt cười lạnh, người khác cũng không biết trong đó nội tình, nói như vậy cũng là tình lý bên trong đi, hắn không có biện giải cái gì, chỉ là nói, không phải muốn cho ta đi tìm giải phẫu phí sao? Ngươi ngăn đón ta, ta thượng nơi nào tìm? Ngươi, đương Phương Duyên xuất hiện ở Viên Hân phòng bệnh khi, là suy yếu thân hình cùng cực độ tiêu tụy mặt, vô số lời nói tới rồi bên miệng, vừa muốn mở miệng, tầm mắt quét đến bên cạnh chạm hai cái cảnh sát nhân dân. Còn có một luật sư ngồi ở nàng đầu giường dò hỏi cùng ký lục cái gì? Mơ hồ nghe được tài sản phân phối, ly hôn chữ. Hắn trong óc oanh mà một chút, cảm giác toàn bộ thế giới đều ở sụp đổ, ở tới phía trước hắn kỳ thật trong lòng đối Viên Hân mang theo áy náy. Thậm chí nghĩ lần này nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng. Thậm chí cùng mẫu thân ngả bài, bọn họ phân ra đi sống một mình, chính là trong khoảnh khắc, hắn trở nên cuồng loạn, xông lên trước chỉ vào Viên Hân hỏi, ly hôn. Hiện tại ngươi thế nhưng tưởng cùng ta ly hôn. Viên Hân nhìn về phía đột nhiên toát ra tới nam nhân. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một mặt nhu tình thậm chí mang theo một phút mong đợi. Chính là nhìn đến đối phương trên mặt vẻ đau xót, nàng biểu tình cũng dần dần lãnh đạm xuống dưới. Trong mắt kia thì mong đợi cũng dần dần biến mất, không sai, bởi vì ái, nàng không bỏ được hắn khổ sở cùng thống khổ. cho nên hết thảy đều là nàng yên lặng khiêng xuống dưới. Rất nhiều thời điểm nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình sở gặp hết thảy hắn hẳn là biết hẳn là lý giải. Chính là đương chính mình một người ở bệnh viện lẻ loi mà tỉnh lại. Gọi điện thoại cho hắn thời điểm, nàng mới phát hiện, hắn kỳ thật cũng không lý giải nàng. Viên Hân nhàn nhạt mà đem tầm mắt rời đi, hơi hơi thấp cúi đầu, bên cạnh luật sư cường tráng, chuyển hướng Phương Duyên, hỏi, người chính là Phương Duyên. Phương Duyên đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Viên Hân phương hướng. Đờ đẫn mà trả lời luật sư nói, ta chính là, luật sư nói, đây là ngươi thê tử ủy thác giấy thỏa thuận ly hôn. Nếu ngươi đối mặt trên hiệp nghị không có dị nghị, có thể ở mặt trên ký tên, ly hôn. Quả thật là muốn cùng ta ly hôn. Phương Duyên khinh miệt mà cười lạnh. Ha ha, ly hôn hảo, ly hôn hảo a. Phương Duyên tựa khóc tựa cười. Đứng ở Viên Hân trước mặt, chất vấn, vì cái gì, này hết thảy đều là vì cái gì. Ngươi lúc trước không phải đã nói mặc kệ sự tình gì hai người đều phải cùng nhau đối mặt không? Mặc kệ ta mẹ trước kia đối với ngươi làm chuyện gì? Chính là kia đều đã qua đi, ngươi không phải còn hảo hảo ở chỗ này sao? Chính là nàng hiện tại bị thương, nàng xương cùng quăng ngã chặt đứt nằm ở trên giường bệnh. Ngươi có phải hay không đã nghe nói muốn mấy chục vạn giải phẫu phí? Đã biết tiền của ta cũng không có, ta phòng ở cũng không có, cho nên ngươi liền phải cùng ta ly hôn. Bên ta Duyên thật đúng là nhìn lầm rồi ngươi. Phương Duyên liên châu pháo mà giống ra tới. Lượng tin tức quá lớn. Mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Này hai cái cảnh sát kỳ thật từ lúc ấy Tố Tân mấy người đem Viên Hân đưa tới bệnh viện. Đoạn cục khiến cho hai người ngày sau đêm không nghỉ mà canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài. Bọn họ phi thường rõ ràng mấy ngày nay đã trải qua cái gì. Lúc này nghe được Phương Duyên nói như thế, cũng có chút xem bất quá đi, sợ hắn kích động dưới lại lần nữa thương tổn Viên Hân. Tiến lên đem hắn ngăn lại, Phương tiên sinh, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút, người bệnh vừa mới vừa thức tỉnh, không cần lại kích thích nàng, té ngã, Viên Hân lặp lại một câu, biểu tình hơi kinh ngạc, chợt cười lạnh, xem ra trên đời này vẫn là có báo ứng a, không sai. Phương Duyên, ngươi nói những cái đó cũng chưa sai, mặc kệ mẫu thân ngươi đến tột cùng như thế nào đối ta. Nàng đều là mẫu thân ngươi, cũng mặc kệ nàng đã từng đối ta làm cái gì, hiện tại ta đều hảo hảo ở chỗ này. Các ngươi là người thành phố, tiếp nhận ta một cái nông thôn tức phụ đã là các ngươi khai ân cùng nhân từ. Ta hẳn là cả đời cảm ơn, chính là ngươi luôn miệng nói đối ta ái đến tột cùng ở nơi nào. Là ngươi đối ta chiếu cố, yêu thương, che chở, vẫn là ngươi lý giải ta tôn trọng ta cùng với ở ta khó khăn bất lực thời điểm trợ giúp quá ta an ủi. Quá ta, ngươi ấy đến tột cùng là cái gì? Là muốn ta một mặt áy náy cùng nhường nhịn, nếu không chính là làm ngươi khó làm, chính là ngươi có hay không nghĩ tới ta tình cảnh, ta cảm thụ, ta đến tột cùng khổ sở hay không? Ngươi hiện tại há mồm liền tới chất vấn ta bởi vì ngươi mẫu thân té ngã liền phải ly hôn. Không sai, ta chính là, như vậy, nữ nhân. Ta chính là, như vậy, nữ nhân. Thật giống như đã từng nhân sinh chỉ là vì chứng minh chính mình không phải, như vậy, nữ nhân. Giống nhau, ngẫm lại, vì được đến người khác trong mắt nhận đồng. Thật đúng là mệt a. Hiện tại, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ái là lẫn nhau, không chỉ có là miệng thượng nói đúng ngươi cỡ nào để ý. Còn có hành động thượng, cái kia linh hồn chỗ sâu trong đem nàng nguồn gốc tự mình hoàn toàn đánh thức thanh âm. Hết chương.